Xuyên qua ta nuôi dưỡng tiểu Aro thành công. Chương 3 Cảng Venkua. Góc truyện audio.com. Thị trấn Sicily, vùng Puglia, Cộng hòa La Mã. Sicily nằm ở phía đông nam của Puglia, tiếp giáp với biển Ionia. Nói đến Sicily, người ta không thể nào không nhắc đến cảng Venkua, một trong những cảng biển lớn của Cộng hòa La Mã. Tất cả những thương nhân, thuyền buôn đều ghé qua nơi này để buôn bán, bởi thị trấn này là nơi ở của gia tộc Milano, gia tộc thương nhân bậc nhất Cộng hòa La Mã. Họ tồn tại nơi này hàng trăm năm qua và đã khiến nơi đây trở thành cảng biển có vai trò cực kỳ quan trọng trong vận tải đường biển quốc tế và nội địa, và gia chủ hiện tại là ngài Richard Milano. Ông là một thương nhân vô cùng có uy tín và quyền lực trong lĩnh vực thương nghiệp này. Không một ai có thể chối bỏ tài năng của ông. Tại cảng Venkua, một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác ở nơi đây, vẫn luôn sầm uất, ồn ào, tấp nập những con người. Thùng hàng thì chất đống, những con thuyền buôn đến rồi đi. Nhưng có lẽ đặc biệt nào nhiệt hơn khi mà hôm nay lại là ngày trở về sau bao nhiêu ngày lênh đênh bán buôn trên biển của thương nhân Richard Milano. Lúc, con nói xem, cái người dượng Bright này của con đang mưu tính chuyện gì? Đối với một con người tham vọng địa vị và quyền lực như vậy, những thứ ông ta đã có ở thủ đô không đủ để thỏa mãn ông ta đâu mẹ ạ, con nghĩ. Lần này ông ta nhắm đến cha. Con nói đúng. Xem ra ông ta đưa con gái cưng của mình đến cũng chỉ là vẻ bọc bên ngoài mà thôi. Ha, đến cả con gái của mình mà cũng chỉ xem là công cụ trợ giúp. Người phụ nữ cầm quạt che khuất nửa khuôn mặt khẽ cười với thanh niên bên cạnh. Rõ ràng, hai người trong cuộc trò chuyện trên chính là phu nhân và thiếu gia nhà Milano. Họ đang chờ thuyền của ngài Milano trở về cùng với sự đến chơi không mong muốn của vị tiểu thư Bright này. Phu nhân Milano mặc dù đã ngoài 40 nhưng điều này không làm giảm đi nhan sắc của bà. Khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, nhìn bề ngoài, người ta nghĩ bà chỉ mới 30. Thời trẻ, bà cùng với chồng mình là ngài Milano, là một đôi trai tài gái sắc ở vùng Puglia này, nhưng đáng tiếc thay. Hai người họ lại không thể có con. Mọi người còn đang nghĩ thử xem có phải thời huy hoàng của gia tộc Milano sắp kết thúc hay không. Thì ngài Milano đã đem về một đứa bé trai mà ngài đã cứu được trên biển. Khi tỉnh lại, đứa trẻ lại nói mình không thể nhớ được gì. Có lẽ chiếc thuyền mà cậu đi gặp phải trận bão khiến cho nhiều người trên thuyền thiệt mạng. Có thể có cả cha mẹ cậu trong đó. Cho nên, ông bà Milano mới thương tình mà nhận nuôi cậu bé. Đứa bé ấy chính là thiếu gia Lucifer Milano bây giờ. Cách chương.